Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162.162. Quy Hồng Đao, chương 162.162. Quy Hồng Đao Bùi Tịch Hòa đã sớm đã hỏi thăm quá. Côn Luân nội môn có thất phong chi phân, này thất phong đúng lúc hợp thất tinh chi diệu. Từng người tên là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, mà ở thần ẩn cảnh bên trong bảy chỉ đội ngũ cũng đúng là từ từng người phong nội đệ tử tổ. Hợp thành đội, trong đó Thiên Xu phong là mạnh nhất một phong. Cũng là Vu Thụy sư huynh xuất thân một phong, Bùi Tịch Hòa ánh mắt có chút lập lòe, nàng đương nhiên muốn nhập Thiên Xu phong, không ai không nghĩ muốn tốt nhất, muốn thật sự nói như vậy. Không phải kia số rất ít nhìn thấu thế tục đại siêu thoát giả. Vậy chỉ có thể là dư lại một chữ, giả. Hiện giờ Côn Luân trưởng môn liền xuất từ Thiên Xu, Bùi Tịch Hòa rõ ràng. Liền tính lại như thế nào công chính địa phương đều sẽ cất giấu không thể nói ám giác, hơn nữa Thiên Xu phong tuy rằng tuyển nhận nội môn đệ tử số lượng ít nhất. Chính là nguyên nhân chính là vì thế, phân phối xuống dưới tài nguyên sẽ càng thêm phong phú, nếu là có thể gia nhập trong đó. Tự nhiên có đủ loại không thể nói chỗ tốt, Mộc Vãn nhìn nàng tựa hồ ở tự hỏi. Khóe môi mang theo mặt thiệt tình cười. Năm đó cái kia cách quầy, đáy mắt tinh lượng nhìn trong đó trình phóng linh đao xinh đẹp nữ đồng, vì mua xuân giản dung. Dựa vào nghị lực tích cóp đã nhiều năm linh thạch, hiện giờ nàng cũng đúng là dựa vào này phân kiên. Chỉ cùng giám bác, sắp thu hoạch đến đệ nhất phân sinh mệnh quả lớn, tiến vào Côn Luân nội môn, nàng thiệt tình mà vì nàng cao hứng, có một loại nhà mình tiểu hài tử rốt cuộc trưởng thành đại cô nương kỳ diệu cảm thụ, làm nàng cảm thấy có vài phần vui mừng. Lại là thỏa mãn, Bùi Tịch Hòa đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng trở về lúc sau cũng đã mua mấy cái vòng. Chữ vật tử, Bùi Tịch Hòa trên cổ tay một cái bạch ngọc sắc vòng chữ vật sáng ngời. Liền có linh quang rơi xuống, Mộc Vãn đôi mắt mỉm cười, ngươi cái tiểu nha đầu. Đây là vừa trở về liền là muốn ta vì ngươi vội thượng đi xuống chính là đi, đều là người thông minh. Đều không cần Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ, Mộc Vãn liền minh bạch nàng tâm tư, vào thần ẩn cảnh liền không khả năng an ổn tu luyện, nếu không. Bùi Tịch Hòa liền tính ở thần ẩn cảnh quy tắc thêm vào hạ cũng đột phá không đến trúc cơ năm. Cảnh, có tranh chấp, tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch. Vô luận là nàng chém giết yêu thú đạt được yêu thú tài liệu, thiên địa linh cây, cũng hoặc là phản sát tu sĩ được đến linh vật cùng thượng vàng hạ cám tu tiên. Tài nguyên, đều ở chỗ này, Bùi Tịch Hòa nhìn Mộc Vãn ánh mắt liền biết nàng đã hiểu chính mình ý tứ, lộ ra vài phần lấy lòng thần sắc, Mộc tỷ tỷ, phiền toái ngươi sao? Xuân giản dung ở thần ẩn cảnh bên trong chặt đứt, ta phải đổi một phen tân, ta yêu cầu thất phẩm linh đao. Mộc Vãn đáy mắt sinh ra vài phần gợn sóng, xuân giản dung là Bùi Tịch Hòa bảo bối đao, hận không thể mỗi ngày mang theo ở trên người, lại là bị bẻ gãy. Chỉ có thể là gặp được cực nguy hiểm hoàn cảnh, nhìn trước mắt thiếu nữ tươi cười như hoa. Ai lại biết nàng vì tu hành trải qua nhiều ít cực khổ đâu. Vốn chính là muốn đậu đậu Bùi Tịch Hòa, lại là giờ phút này sinh ra vài phần đau lòng, nàng duỗi tay phất quá Bùi Tịch Hòa gương mặt tươi. Cười, xúc cảm cực hào, như ngọc da thịt mềm nhẵn tuyết trắng. Tinh tế cực kỳ, làm nàng nhịn không được thượng thủ nhẹ nhàng mà véo véo, hào. Đều giao cho tỷ tỷ. Ta 3 ngày trong vòng, nhất định đem này đó toàn bộ biến hóa thành linh thạch. Định có thể làm ngươi vừa lòng, Mộc Vãn ôn nhu nói, Bùi Tịch Hòa cùng Mộc Vãn tương giao nhiều năm. tự nhiên là tin được nàng. Mộc Vãn Giao tế thủ đoạn cực cường, trong tay khống chế vài điều con đường, muốn ra này đó tu luyện tài nguyên, toàn bộ hóa thành linh thạch. Vốn là kiện rất là phiền toái lại lo lắng sự tình, nhưng Mộc Vãn lại có thể ở 3 ngày trong vòng làm được. Đây là nàng tại đây Côn Luân phường thị nhiều năm tôi luyện ra tới thủ đoạn. Chẳng qua này thất phẩm linh đao ta này nhưng tạm thời không có, ta đi vì ngươi liên hệ thiên sưởng, vì ngươi chuyên môn rèn một thanh linh đao. Bùi Tịch Hòa ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền lên tiếng, hảo, nếu là định chế thất phẩm linh đao, kia tự nhiên là cực hảo, kể từ đó liền thừa đi rất nhiều yêu cầu dùng để ma hợp tân đao thời gian, hơn nữa hoàn toàn dựa theo chính mình ý tưởng đao. Tự nhiên có thể phát huy ra nàng mạnh nhất thực lực. Bùi Tịch Hòa nghe nói qua thiên sưởng, chính là hội tụ rất nhiều đứng đầu luyện khí sư sưởng, danh ngạch khó được, nàng không nghĩ tới Mộc Vãn có thể vì nàng làm ra một cái. Mộc tỷ tỷ, người này muốn ta như thế nào tạo ngươi mới hảo nha. Mộc Vãn liếc nàng liếc mắt một cái, xì một tiếng bật cười, người nhà đầu này nha, đều có thể nhập nội môn. Như vậy tuổi trẻ trúc cơ 5 cảnh, nói không chừng không vài thập niên là có thể nhập kim đan đâu. Đến lúc đó ngươi lại đến báo đáp tỷ tỷ, tỷ tỷ đã có thể cảm thấy mỹ mãn. Bùi Tịch Hòa giơ lên cười, kim đan. Như thế đạt tới kim đan, nàng liền có đánh sâu vào thiên kim linh căn tư cách, một lần xé mở này thông thiên tiên đồ phía trên sương mù cơ hội. Nàng đương nhiên sẽ dùng hết toàn lực đánh sâu vào kim đan. Mộc tỷ tỷ, vậy ngươi cần phải chờ ta, đến lúc đó ta che chở ngươi, này Côn Luân phường thị liền toàn từ ngươi làm chủ. Ha ha, ngươi liền đậu tỷ tỷ đi. Mộc Vãn tiếng cười pha đài, lại là mang theo nữ tử kiều cùng nhu, làm người cảm thấy thoải mái, nhịn không được cùng nhau nhạc lên. Bùi Tịch Hòa cũng cười đến rõ ràng, không giống ngày thường yêu cầu bảo trì kia một bộ lả lướt gương mặt, nàng chính mình không có nhận thấy được. Lúc này đây thần ẩn cảnh mang cho nàng không chỉ là cơ duyên, Mộc Vãn thức người khả năng cực cường, ở thương một đạo thượng tẩm dâm vài thập niên, nàng so Bùi Tịch Hòa bản thân càng trước cảm nhận được, dĩ vãng cái loại này biểu hiện ra ngoài là lướt khéo đưa đẩy phá khai rồi chút khẩu tử, nhưng là không phải hư một mặt, mà là cho nàng gia tăng rồi một phần rõ ràng cùng thành sắc, cố tình xây dựng ra tới bề ngoài cuối cùng là sẽ làm người có một cổ mạc danh sương mù xem hoa cảm giác, như là rõ ràng cảm thấy thân cận, trong nháy mắt lại phát hiện xa cách đến lợi hại, đáy mắt nhiều không chỉ là kiên nghị, càng nhiều vài phần trống trải rộng lớn. Loại này tốt biến hóa làm nàng thế Bùi Tịch Hòa cao hứng. Được rồi, ngươi nha đầu này, nói nhanh lên ngươi muốn như thế nào một phen linh đao. Thất phẩm linh khí trên thị trường cũng không nhiều, phần lớn bị thế gia tông môn đem khống, phần lớn là phân phối cho dòng chính cùng chân truyền đệ tử, làm cho bọn họ bằng công tích đổi lấy. Thị trường thượng lưu thông đại khái là 20 vạn linh thạch triều thượng, thiên sưởng còn lại là muốn càng quý một ít, 30 vạn linh thạch lót nền. Nhưng là phẩm chất khẳng định là xuất sắc, người muốn chính mình suy xét hào tuyển dụng cái gì tài liệu, 30 vạn đáy thượng tiếp tục thêm yêu cầu tăng giá. Mộc Vãn cầm lấy trên mặt bàn một ly trà uống lên mấy khẩu, lặng lặng chờ Bùi Tịch Hòa suy nghĩ. Bùi Tịch Hòa lấy tới mấy thứ này thô sơ giản lược tính ra liếc mắt một cái, trong đó có vài món tuy rằng tổn thương, nhưng còn có thể sử dụng thất phẩm linh khí, tổng cộng hẳn là có thể bán ra cái 70-80 vạn hà. Phẩm linh thạch, kim đan chi cảnh khó phá, trúc cơ sử dụng thất phẩm linh khí đã là vậy là đủ rồi, nói cách khác Bùi Tịch Hòa này đệ nhị thanh đao làm bạn nàng trúc cơ cảnh giới khả năng muốn mấy chục năm, kia tự nhiên chế tạo một phen nhất hợp tâm ý. Bùi Tịch Hòa mím môi, mở miệng nói, dùng ngàn năm hàn thiết tới chế tạo. Vẫn là muốn đường đao hình thức, thì lấy băng kim lưỡng đạo linh văn, nhưng lưỡi dao thượng ta hy vọng độ thượng một tầng hỏa thuộc khắc văn, hàn thiết cùng hỏa thuộc. Khắc văn sẽ tương hướng, chính là thiên xưởng tài nghệ kinh người, như cũ có thể làm được, chỉ là giá cả đặc ngoại cao, Bùi Tịch Hòa lại bỏ được, nàng đệ nhị thanh đao. Nàng tưởng tận thiện tận mỹ, ấn nàng tâm ý, còn lại một ít phụ trợ minh văn tuyên khắc tự nhiên giao cho luyện khí sư phối hợp. Nhất thích hợp nàng này đó yêu cầu tổ hợp, Mộc Vãn gật gật đầu. Tỏ vẻ toàn bộ nhớ kỹ, nàng buông xuống chén trà. Nhìn trước mắt thiếu nữ, xuất trần lại thịnh diễm, kỳ diệu dung hợp, làm nàng mỹ đến không gì sánh được, chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy thoải mái. Lục Trường Phong trước mặt phù một phen linh đao, nó hình thức là đường đao bên trong hoành đao, thân đao so trường, hình dạng và cấu tạo thượng lại thi thuộc về nghi đao Long Phượng Hoàn, cũng không tục tăng. Có vài phần đại khí cùng đẹp đẽ quý giá, ngân bạch thân đao thượng có tinh mịn thần dị phù văn ám ẩn, chỉ là huyền phù ở không trung. Liền có một cổ lạnh đao khí ập vào trước mặt, Lục Trường Phong nhìn không khỏi lộ ra ý cười, đao này tên là Quy Hồng, nàng hẳn là sẽ thích đi, Mộc Vãn vốn định chiếu cố tiểu muội muội, thật không tưởng trước tiên đầu tư, không nghĩ tới, hắc, chúng thất tinh màu, bổng ngốc, đẹp nữ nhân vận khí tổng sẽ không quá kém. Tấu chương xong, hết chương.